Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thiên biến ma nữ, là mỹ nữ tóc vàng tháo xuống mắt kiếng của mình sau. Chia quả thật kinh ngạc một chút, Chris Vinyard nước Mỹ mấy năm gần đây chứ danh nhất ngôi sao điện ảnh. Người đoạt giải Oscar, vốn là hắn còn tưởng rằng có thể gặp phải Sakurajima Mai cái loại này tại Nhật Bản có chút danh. Tiếng thần tượng đã là cổ thân thể này may mắn lớn nhất. Kết quả không nghĩ tới lại còn có thể gặp được đến trước mắt thế giới như thế này cấp cự tinh. Nếu như không phải là đã đi qua hết mấy cái thế giới. Nói không chừng Chia hiện tại đã kích động ngất đi. Thật là làm cho người kinh ngạc đây. Không nghĩ tới lại có thể tại Tokyo đầu đường gặp phải Chris Vinyard. Nếu như nói ra khẳng định không người tin tưởng đi. Vinyard tiểu thư, có thể giúp ta ký một cái tên sao? Cả nhà chúng ta đều là fan của ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói lấy kinh ngạc, nhưng ta cũng không có tại tiểu đệ trên mặt của ngươi nhìn thấy chút nào kinh ngạc. Chris Vinyard, quả thực không thẹn với giải Oscar. Vẻn vẹn chẳng qua là hướng về phía Chia ném một cái mị nhãn. Thiếu chút nữa thì đem Chia hồn câu chạy rồi. Lại nói tiểu đệ đệ ngươi thật đúng là lợi hại đây. Ở trước mặt hai tên kia lại còn có thể chấn định như thường. Phải biết liền ngay cả hộ vệ của ta tại lúc đối mặt hai tên kia cũng không có biện pháp làm được. Ngươi cái bộ dáng này đây. Jin cùng Vodka hai người là trong tổ chức sát thủ ưu tú nhất. Nhất là Jin. Coi như người vị sensei kia người tín nhiệm nhất, Jin năng lực ở trong tổ chức tuyệt đối là trước vài tên. Những năm gần đây, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay Jin biết dùng người thậm chí có thể đạt tới mấy vạn. Người, phải biết cho dù là ở đó chút ít chiến loạn quốc gia. Mỗi ngày chết mất người cũng bất quá mới mấy ngàn người. Jin một người giết chết người thậm chí so một ít tổ chức khủng bố tất cả mọi người giết người chết. Đều muốn nhiều, cho dù là hung tàn nhất phần tử kinh khủng. Tại lúc đang đối mặt Jin đều thăng không nổi dũng khí chống cự. Nhưng Chia một cái thoạt nhìn nhiều lắm là 17-18 tuổi thiếu niên lại có thể chấn định. Như thường lên tiếng quát bảo ngưng lại Jin cùng Vodka. Vermert đối với Chia cũng hơi hơi sinh ra một tia hứng thú. Chỉ là kiến thức hơn mà thôi. Trước ta cũng đã từng là một tên thiếu niên bất lương. Đối với Vermert dò xét Chia cũng không. Trả lời dự định, làm hai cái thế giới nhân vật phản diện. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một người tốt. Chỉ muốn kiếm 100 triệu. Sau đó cùng mẹ của mình cùng với muội muội qua không biết xấu hổ không có tao cuộc sống hạnh phúc. Ai, thiếu niên bất lương, thật là không nhìn ra đây. Tiểu đệ ngươi như vậy, ánh mặt trời người cũng từng làm qua thiếu niên bất lương. Nếu như thiếu niên bất lương có thể ở dưới sát ý của Jin còn mặt không đổi sắc lời cái kia tổ chức đã sớm bị người tiêu diệt, đối với Chia mà nói. Vermert âm thầm hung hăng dựng lên một ngón giữa. Nếu như thiếu niên bất lương có thể ở dưới sát ý của Jin còn mặt không đổi sắc lời cái kia tổ chức đã sớm bị người tiêu diệt. Đối với Chia mà nói, Vermert âm thầm hung hăng dựng lên một ngón giữa. Bất quá ngoài mặt, Vermert cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, ngược lại lộ ra thần sắc tò mò. Lại nói ta còn chưa từng thấy thiếu niên bất lương đây. Vừa vặn ta tiếp theo bộ tác phẩm chính giữa muốn đóng vai nhân vật lúc trước cũng đã từng là thiếu nữ bất lương, coi như ký tên thù lao. Tiểu đệ, có thể cùng ta nói một chút ngươi chuyện lúc trước sao? Chia cảm giác nếu để cho Vermert đi diễn Black Widow mà nói tuyệt đối bết ra lệ Johnson càng giống như không. Phải nói coi như một tên đặc công tới nói, Vermert thậm chí so trong Marvel Black Widow còn phải ưu tú. Nếu như không phải là mới vừa nghe được giữa bọn họ giao lưu, Chia vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương lại là một cái nào đó phi thường không được tổ chức quốc tế thành viên. Đương nhiên không có vấn đề. Có thể cùng tiểu thư Chris chia sẻ qua lại kinh lịch là nhiều thiếu chuyện nam nhân tha thiết mơ ước. Coi như không có ký tên lời tiểu thư Chris hỏi ta cũng sẽ không chút do dự nói ra được. Bất quá thật muốn nói mà nói thật ra thì cũng không có gì. Thiếu niên bất lương kinh lịch thật ra thì phi thường khô khan. Trừ tụ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm chính là đánh nhau. Mỗi tháng tiền lương thậm chí còn không đủ ăn cơm. Chỉ có những thứ kia không có trải qua sinh hoạt người tuổi trẻ mới có thể hướng tới thiếu niên bất lương. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới thiếu niên bất lương cũng có nhiều như vậy gian khổ đây. Đúng vậy, nếu như không phải là lão bản thu nhận, nói không chừng ta hiện tại liền công tác cũng không tìm tới đây. Vậy thật đúng là cực khổ đây. Đúng rồi, tiểu đệ đệ, có muốn hay không thử một chút tiến vào Hollywood đây? Vừa vặn ta tiếp theo bộ tác phẩm nhân vật nam chính tạm thời còn không có chọn lựa thí sinh. Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể mang ngươi giới thiệu cho đạo diễn. Lấy nhan trị của ngươi, nếu như tiến vào Hollywood mà nói tuyệt đối có thể quá hấp dẫn vô số fan nữ. Tiểu thư Chris hảo ý, ta tâm lĩnh, bất quá hay là thôi đi. Hollywood cũng không phải là cái gì dáng dấp đẹp trai liền có thể vào địa phương. Nếu như kỹ thuật diễn xuất không đủ sẽ bị mắng rất thảm. Mặc dù ta đối với mình nhan trị rất có tự tin, nhưng kỹ thuật diễn xuất phương diện cũng không có chút nào kinh nghiệm. Điều này cũng đúng, chẳng qua nếu như sau đó tiểu đệ ngươi có ý kiến gì mà nói có thể liên lạc ta. Ta có loại cảm giác, nếu như ngươi tiến vào Hollywood mà nói tuyệt đối có thể vượt qua Leonardo. Nói lấy, Vermeer trực tiếp theo cao vút kẹo đường trong móc ra một tấm danh thiếp đặt ở trước mặt Chia. Thẻ chẳng qua là thông thường mảnh giấy. Phía trên cũng chỉ có đơn giản Chris Vinyard mấy cái kiểu chữ tiếng Anh cùng với một số điện thoại. Di động mã, bất quá Chia tin chắc. Nếu như đem tờ giấy này mảnh bán đi, tuyệt đối so với một khối vàng thỏi càng thêm đáng tiền. Dù sao đây chính là cái đó chứ danh ngôi sao điện ảnh Chris Vinyard danh thiếp riêng. Bất quá nghĩ đến đối phương một cái nào đó tổ chức quốc tế thành viên thân phận sau. Chia vẫn bỏ qua đem danh thiếp bán đi ý tưởng. Vậy thì cảm ơn tiểu thư Chris rồi. Nếu như có cần ta sẽ liên lạc tiểu thư Chris. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.